Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, kế hoạch triển khai. Vấn đề này không nói đến, khế ước quyển trục năng lực là có hay không thần kỳ như vậy. Có thể tùy ý khế ước thanh đồng cấp cùng truyền kỳ cấp loại hình yêu thú. Còn có đợi thực hành một chút. Tòa này nhân loại thành trì thành chủ nghĩ nghĩ, để cho thủ hạ mang đến một đầu bị bắt lại yêu thú. Đến tiến hành hiện trường thí nghiệm, không bao lâu, một cái nút một đầu bạch ngân cấp yêu thú lồng sắt. Bị mấy người nhấc vào, giam giữ tại trong lồng sắt yêu thú, là một đầu hất lên vảy màu đỏ, đầu lớn lên độc giác bạch ngân cấp yêu thú. Loại này yêu thú ở chỗ này vô cùng phổ biến, vừa vặn dùng để nếm thử khế ước, tùy ý chọn tuyển một tên thủ hạ, để hắn vạch phá ngón tay của mình, hướng khế ước trên quyển trục mặt nhỏ xuống máu của mình. Sau đó lại dùng trường mâu đâm bị thương trong lồng yêu thú. Lại dùng trường mâu phía trên dính đầy máu tươi, đụng vào khế ước quyển trục, tất cả mọi người thần chăm chú. Nhìn chằm chằm đột nhiên phát sáng khế ước quyển trục, chỉ thấy quyển trục chính đang chậm rãi thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn. Thế nào, là có hay không khế ước? Trung niên nam nhân tranh thủ thời gian dò hỏi, thật khế ước, cái này nhân loại mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sắc mặt một trận biến ảo bên trong, lộ ra vẻ mừng như điên, hắn lúc còn ấu thơ. Bị giám định ra không có tư cách trở thành khế thú sư. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng những khế ước một đầu sủng thú, mà lại lập tức vẫn là bạch ngân cấp. Nghe vậy, tại chỗ mấy người nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương các loại thần sắc. Có chấn kinh, kinh ngạc, hưng phấn cùng cuồng hỉ. Đến cuối cùng, tất cả mọi người trong ánh mắt đều để lộ ra vung đi không được vẻ lo lắng. Đã khế ước quyển trục chứng minh là thật, nhân loại cũng có thể thông qua khế ước quyển trục, từ đó làm cho nhân loại cấp tốc cường đại lên. Nhưng là vấn đề duy nhất, cũng là tại quá trình này bên trong, tất nhiên sẽ lọt vào những tộc quần khác cản trở. Nhân loại bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, cử động như vậy rất có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Vị đại nhân này, khế ước quyển trục năng lực chúng ta đã từng gặp qua. Chúng ta nhân tộc cũng có lòng muốn quật khởi. Thế nhưng là những tộc quần khác vậy mà không sẽ dễ dàng như thế đến chúng ta thành công. Chủ, nhóm thở dài một hơi nói. Trong lúc biểu lộ không che giấu được sầu lo, dường như một tên người không có đồng nào khất cái, đột nhiên nhặt được một khối gạch vàng. Căn bản không dám xuất ra đi tùy tiện hoa, nếu bị để mắt tới, khó giữ được tính mạng. Tần Thư gật gật đầu, lo lắng lấy vấn đề này, vậy liền từng bước một đến. Mục đích của ta cũng không phải là để nhân tộc một lần nữa đứng ở cái thế giới này bên trong thượng tầng. Có thể tự vệ, không chịu đến những tộc quần khác khi dễ, như vậy đủ rồi, còn lại bộ tộc mạnh mẽ cũng sẽ không để ý nhân loại tồn tại, coi bọn họ là làm khi dễ đối tượng. Cũng chỉ có tiểu tộc quần mới có thể như vậy, mà những thứ này tộc quần, trong đó tối cường giả cũng bất quá truyền kỳ cấp mà thôi, coi như mạnh hơn, nhiều lắm là bất hủ cấp cũng sẽ chấm dứt. Chỉ cần để người nơi này tộc vượt qua 10 cái trở thành truyền kỳ cấp khế thú sư, thì nắm giữ không sợ những thứ này tiểu tộc quần thực lực, cũng sẽ không cần thường xuyên bị khi dễ của bọn hắn. Đây là Tần Thư mục đích, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là những thứ này. Dù sao hắn cũng là nhân tộc, không nguyện ý nhìn đến nhân loại như thế chán nản. Cuối cùng, nơi này thành chủ cùng nơi đây mấy vị hạng cân nặng nhân vật thương lượng thật lâu, cuối cùng đi đến Tần Thư trước mặt, không chút do dự quỳ xuống lại, biểu thị cảm tạ của mình. Phần này đại lễ thật sự là quá chân quý, đối với nơi đây nhân tộc mà nói cũng là tin tức vô cùng tốt. đủ để cải biến cuộc đời của bọn hắn, cùng huyết mạch con cháu tương lai sinh hoạt. Chuyện này thì giao cho các ngươi đi làm, ta chỉ phụ trách cho các ngươi cung cấp khế ước quyền trục. Ta sẽ ở chỗ này dừng lại mấy cái ngày thời gian. Nếu như có vấn đề gì, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, đều có thể tùy thời tới tìm ta. Tần Thư nói ra, cái này chúng ta minh bạch, sự kiện này sẽ bí mật tiến hành, cam đoan những tộc quần khác không sẽ phát hiện. Thành chủ bảo đảm nói, đồng thời an bài xong xuôi, đem về đem những này khế ước quyển trục phân thành vài trăm phần. Phái người đưa đến những nhân loại khác bộ lạc bên trong. Kể từ đó, vô thanh vô tức, nhân loại liền sẽ tại những tộc quần khác không coi vào đâu. Chậm rãi mạnh lên lên, đợi đến những thứ này tộc quần kịp phản ứng thời điểm. Nhân tộc thì nên có cùng bọn hắn chống lại thực lực. Nếu là những thứ này tộc quần muốn khai chiến, còn phải suy nghĩ một chút, bọn họ sẽ hay không bị diệt tộc khả năng, bởi vì vì tộc nhân của bọn nó một khi trong chiến đấu bị bắt, liền sẽ bị khế ước, thành là địch người. Kể từ đó, cử động lần này ngược lại làm cho nhân loại càng thêm khỏe mạnh cường đại. Tần Thư gật gật đầu, sau đó tại trong tòa thành này tạm thời dừng lại mấy cái ngày thời gian. Xem chừng lấy tình thế phát triển, thời gian một ngày, thành chủ thì phái người đem khế ước quyển trục phân phát đi xuống. Đồng thời làm cho đến khế ước quyển trục nhân loại nhất định phải giữ bí mật. Không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài. Mà cái này về sau, phiến khu vực này nhân loại, tại cái này trong vòng vài ngày, triển khai một trận trùng trùng điệp điệp đi săn hành động. Sinh hoạt ở nơi này yêu thú đều tao ương. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được thanh đồng cấp, đã là chuyện phi thường khó khăn tình. Những thứ này yêu thú phần lớn bị khế ước, trở thành nhân loại sủng thú. Tần Thư quan vọng giả nhân loại quật khởi, trong lòng rất là vui mừng. Chiếu cái này tình thế đi xuống, hẳn không có vấn đề. Lại qua một ngày, chủ nhóm bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới, cáo chi nơi này có những tộc quần khác cường giả tới. Kẻ đến không thiện, bởi vì trước tới nơi đây những tộc quần khác cơ hồ đều không có an hảo tâm, là đến tìm phiền toái, mỗi lần cũng phải có nhân loại vì vậy mà tử vong. Lần này vẫn không có ngoại lệ, lần này đến đây chính là ngoài mấy trăm dặm linh tê tộc. Yêu cầu của bọn hắn cũng rất trực tiếp bá đạo, cũng có thể nói là một loại mệnh lệnh, yêu cầu 300 tên cường tráng nhân loại, để bọn hắn mang đi, mà những thứ này bị mang đi nhân loại, đem sẽ trở thành nô lệ đồng dạng, thay bọn họ cày cấy, cũng hoặc là tại có khách đến thăm, trở thành tiếp đãi khách thực vật. Cái này vô cùng tàn khốc, nhân loại tựa hồ trở thành trên bàn thịt cá, không có chút nào giãy giụa quyền lực. Tần Thư cười, tới thật đúng lúc, rất là thời điểm, tới mấy cái kia tên khốn kiếp, ngươi muốn khế ước sao? Hắn nhìn một chút thành chủ, khẽ cười nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Trần Sở vội vàng liền muốn quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt đáp tạ. Tần Thư lắc đầu, kịp thời ngăn lại động tác của hắn. Chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi, thuận tay mà thôi. Giờ này khắc này, loại này nhân loại thành lập thành trì bên trong, tới 10 cái khách không mời mà đến. Bọn họ có cao 3 mét cái đầu, da thịt giống như thạch đầu đồng dạng nhan sắc, toàn thân khối hình dáng bắp thịt nâng lên, hình thể vô cùng có chấn nhiếp lực. Đây đều là đến từ linh tê tộc sinh linh, tới nơi đây đã có rất nhiều lần, lần trước vẫn là tại mấy năm trước đó, đồng thời mang đi mấy trăm tên nhân loại, bây giờ trước đó mang đi những người kia, còn lại giải rác mấy cái già yếu tàn tật. Hắn cái chết của hắn chính là bệnh, nhân thủ không đủ, tộc trưởng để chúng nó tới, lại mang ít người loại trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.